Tuy rằng cấm chế mạnh như thế, nhưng nếu cho hắn thời gian, Diệp Thiên có tự tin có thể phá trận, nhưng thời gian ít nhất cũng là 1 tháng. Ta thật không thể làm thế, Diệp Thiên, ngươi cũng đừng có làm khó ta. Bạch Viên lắc đầu nhất quyết không chịu đồng ý. Thấy bộ dáng không chịu hợp tác của Bạch Viên, Diệp Thiên sắc mặt lạnh tanh nói: Nếu ngươi không thể mở nó ra, vậy tự tay ta làm vậy. Nếu trong động phủ chỉ có những pháp thảo bình thường thì hắn cũng không cần phải như vậy. Nhưng từ trí nhớ của Hà Bất Nhữ, Diệp Thiên biết trong động phủ cất giấu một mảnh tàn khuyết của Thôi Bố Đồ. Lẽ ra với tu vi của Diệp Thiên, đối với Thôi Bố Đồ hắn cũng không quá ham muốn. Nhưng Thôi Bố Đồ lại là tâm nguyện cả đời của vi sư Lý Thiện Nguyên. Vì thế hắn mới hướng Bạch Viên đưa ra yêu cầu trao đổi. Bên trái vị trí này 3 km, sâu dưới 4 thước, 40 thước chính là vị trí động phủ. Ta nói không sai chứ? Diệp Thiên nhìn thoáng có Bạch Viên quay đầu lại nói: Đại sư huynh, đi thôi. Đệ muốn phá cấm chế của động phủ kia, cần một chút thời gian. Huynh hãy hộ pháp cho đệ. Ngươi dám! Bạch Viên giận tím mặt, giơ Hàn Thiết Côn lên nói: Đó là động phủ chủ nhân lưu lại, ta liều mạng với ngươi. Nói xong lời cuối cùng này, Bạch Viên khí thế càng ngày càng yếu đi. Bởi nó bỗng nhiên nghĩ đến mình cùng Diệp Thiên căn bản là không cùng một cái đẳng cấp. Kể cả Diệp Thiên có không ra tay, chỉ cần một mình Kim Mo Toan cũng có thể áp chế nó rồi. Huống chi còn có một tiên thiên cao thủ là Cầu Tâm Gia bên cạnh. Diệp Thiên, coi như ta cầu xin ngươi đừng có phá hỏng động phủ được không? Bạch Viên không thể không hạ thế, cuộc sống của nó một mực trong chốn rừng rậm, lại càng hiểu cái đạo lý gì mạnh làm vua. Bạch huynh, tôi chỉ cần lấy một thứ tôi cần, nhất định sẽ không phá hư động phủ. Diệp Thiên lắc đầu nói ra: Ta biết ngươi có thể mở động phủ ra, chỉ cần ngươi có thể mở nó ra, ta chỉ lấy một vật ở bên trong, quyết không nuốt lời. Thật chỉ là lấy một vật? Bạch Viên nghe vậy hơi do dự suy nghĩ một lúc rồi nói: Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Huynh cũng có yêu cầu? Diệp Thiên nghe vậy cười nói: Nói đi, vẫn là nghe hầu tôn khó chơi. Hôm nay ta thật muốn kiến thức qua xem sao. Đối với nhân loại mà nói, hầu tôn là một câu mắng chửi. Có thể Bạch Viên vốn là hầu tôn, tự nhiên sẽ không có cảm giác khó chịu, lập tức nói: Nếu ngươi muốn đi vào kết giới không gian, ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi cùng. Đáp ứng điều kiện này của ta, ta sẽ mở động phủ ra. Những đồ vật trong đó tùy ngươi lấy đi. Bạch Viên tuy rằng tu đạo đã lâu ngày nhưng vẫn luôn chưa đột phá bởi thiên địa linh khí quá thưa thớt, cho nên đến giờ vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, cũng không cách nào đột phá yêu đan kỳ. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Diệp Thiên xuất ra 2 quả hỏa thuộc tính linh thạch, nó biết khoảng cách tới tiên thiên hậu kỳ đã không còn xa nữa. Nhưng cho dù đột phá tiên thiên hậu kỳ, sau đó với thiên địa linh khí ở nơi này, Bạch Viên cũng không có cách nào đạp nhập yêu đan kỳ. Từ sau khi sinh ra linh trí, Bạch Viên cũng muốn theo đuổi mộng mơ trường sinh bất tử. Được, nếu có một ngày ta tới thần châu kết giới, nhất định sẽ mang ngươi đi cùng. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì gật đầu. Hắn biết sau khi đột phá lên tiên thiên chi cảnh, mỗi khi tăng lên một cảnh giới cũng đều tăng thêm mấy chục năm dương thọ. Bạch Viên nếu tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ, có thể đợi đến một ngày tiến vào kết giới để tu luyện. Tốt, các người đi theo ta. Nhìn thấy Diệp Thiên đáp ứng yêu cầu của mình, Bạch Viên sắc mặt lộ ra một tia hỉ sắc. Sau khi rời khỏi dược viên, lập tức dẫn đường hướng tới một chân núi bên trái đi tới. 3-4 khoảng cách km tròn qua chỉ là một cái nháy mắt. Sau khi tới vị trí kia, Diệp Thiên mới phát hiện ngọn núi không cao lắm dưới chân mình. Xung quanh mờ ảo bố trí một cái trận pháp ngay cả Diệp Thiên cũng không thể phát hiện ra được. Đứng ở trên đỉnh núi, hầu tử quát: Các người lui xa một chút. Còn bà nó chứ, phim Tây Du Ký sao? Diệp Thiên oán tầm một câu nhưng vẫn kéo Cầu Tâm Gia lui lại về phía sau vài trăm thước. Nhìn hầu tử đang vung Hàn Thiết Côn lên, trong miệng tụng niệm một đoạn thoại mà ngay cả Diệp Thiên cũng không hiểu tiếng gì. Mở! Ngay khi Bạch Viên gào to một tiếng, nó đem Hàn Thiết Côn trùng điệp cắm vào bên trong núi đá. Nhất thời, cả ngọn núi kia lay động, đá rơi đổ ào ào, cây gãy, cành rơi, thật giống đoạn Tôn Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn năm đó. Mở ra rồi, động phủ mở ra rồi. Một cái mái hiên đỏ cao ngất từ đỉnh núi hiện ra. Sau một lát, một mảnh kiến trúc rộng lớn hiện ra trước mắt đám người Diệp Thiên. Đại môn của đám kiến trúc cũng đem ngọn núi che kín phía sau. Sau khi toàn bộ kiến trúc lộ ra, linh khí từ bốn phía điên cuồng ào tới, đem tòa kiến trúc bao phủ bên trong, nhất thời tạo nên một cảnh tượng bạch vân vờn quanh, yêu bà mênh mông, khiến Tư Không Động Phủ giống như một tòa thần tiên động phủ vậy. Còn bà nữa chứ, đây là thủ đoạn gì? Đúng là đã hơi coi thường Tư Không gia tộc rồi. Một màn này ngay cả Diệp Thiên cũng trợn mắt há hồm, đem cả một đại kiến trúc như vậy giấu trong một tòa đại sơn, trình độ trận pháp cao thâm chỉ sợ rằng người bày trận tu vi cũng là kim đan kỳ, nếu không tuyệt đối không thể làm ra kỳ tích lớn đến như vậy. Sau khi đám người Diệp Thiên hạ tân xuống chân núi, sắc mặt Bạch Viên trở nên ngưng trọng nói: Diệp Thiên, địa phương này nơi nào ngươi cũng có thể vào, bất quá nơi tiền bối của chủ nhân Mộc Cánh Thăng Thiên, ngươi tuyệt đối không thể được vào. Con đường tu tiên chú trọng chính là nghịch thiên đạo, tu vi càng cao hành vi càng trái ngược với thiên đạo bình thường. Diệp Thiên lúc trước chỉ nói một vật, Bạch Viên tin tưởng hắn sẽ không trái lời hứa. Nếu phá lời hứa, đối với Diệp Thiên ngày sau tu luyện cũng không có chỗ tốt nào cả. Được, hầu huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy sự yên tĩnh của các vị tiền bối. Diệp Thiên gật đầu, thần thức xuất ra tìm kiếm, cũng không nhịn được âm thầm mà tặc lưỡi. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện, phong tỏa thỏa bảo cáp cao nhất ít trường có 5 vị cao nhân đang ngồi. Thân thể vẫn chưa hề bị phân hủy, đang ngồi ngay ngắn trong tháp, cực kỳ giống cảnh tượng Trương Tam Phong lúc Mộc Cánh Thăng Thiên. Hiển nhiên đều là kim đan kỳ tu vi Mộc Cánh thành tiên cao nhân. Một Tư Không gia tộc không có danh tiếng gì mà lại ẩn chứa thực lực sâu như vậy. Thật đúng là tầm nhìn còn quá hạn hẹp mà. Xem ra xương thịt của Trương Tam Phong không rát nữa, cũng không đơn thuần là tác dụng của mộc tâm kia. Sau khi nhìn thấy 5 khối xương thịt trong kia, Diệp Thiên nhịn không được che miệng. Những người đó tuy rằng nói đều đã là người tiêu vong, nhưng chỉ cần là xương thịt trên người vẫn ngồi ở chỗ kia, đều có thể làm cho thần trí của mình lọt vào một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Trong tháp đều được tiền bối của Tư Không gia tộc Mộc Cánh thành tiên. Diệp Thiên, ngươi không cần mạo phạm tiền bối ngủ yên. Tu vi của Bạch Viên tuy rằng so với Diệp Thiên kém rất nhiều, nhưng vẫn cảm ứng được Diệp Thiên đang sử dụng thần thức rình theo dõi, lập tức sắc mặt khó coi. Hiện tại hắn cảm giác giống như là thả trộm vào trong phòng của chủ nhân vậy. Đương nhiên sẽ không. Bạch huynh yên tâm, ta muốn biết Tư Không gia tộc cất giấu điển tịch công pháp ở chỗ nào. Diệp Thiên ngượng ngùng thu hồi thần thức, nếu để hắn tự mình đi tìm, nhưng cũng có thể tìm thấy chỗ cất giấu. Chẳng qua quần kiến trúc này nối liền với nhau hơn mấy chục gian, nếu một gian tìm không được, không bằng trực tiếp mở miệng hỏi lão Bạch Viên. Người hỏi chính là tàng kinh các sao? Ta đưa người đi. Sau khi nghe được lời của Diệp Thiên, sắc mặt lão Bạch Viên lộ ra một tia hỉ sắc. Nó là yêu tu, không dùng gì đến công pháp tu luyện của loài người. Cho sách trong tàng kinh các đối với nó ngay cả gân gà cũng không bằng. Nếu Diệp Thiên muốn đi tàng bảo các, sợ là sắc mặt của lão Bạch Viên trở nên khó nhìn. Người động tiên kiến trúc này thật sự là khéo léo đoạt thiên công, tiền bối bày ra trận pháp lại càng thêm tham công tạo hóa. Để tỏ lòng tôn kính với gia tộc Tư Không, Diệp Thiên cùng Cầu Tâm gia đều là từ chỗ sơn môn đi bộ lên. Bọn hắn phát hiện mỗi chỗ trong này nơi nơi đều xây dựng tinh xảo dị thường, một cây cầu đều là huyền cơ ẩn giấu, hoàn mỹ cùng cảnh vật chung quanh tương hợp. Ngoài những tầng kiến trúc kia lại càng bao trùm lấy một tầng linh khí lờ mờ, khiến cho những kiến trúc này ngàn năm bất hủ. Tầng ngoài lưu quang tràn nhập các loại sắc màu, giống như là vừa mới trà lên một nước sơn mới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên như thế nào đều sẽ không nghĩ tới nó là vừa mới từ dưới nền đất hiện ra. Nơi này là của chủ nhân mấy đời của Tư Không gia kiến tạo nên, không phải một người dốc sức là có thể hoàn thành. Bạch Viên ở một bên giải thích cho Diệp Thiên, nhưng ngẫm lại chủ nhân đời cuối cùng của Tư Không gia cũng đã mọc cánh thành tiên, lão Bạch Viên liền nhịn không được, nỗi buồn trong lòng trỗi dậy. Một cái uống một cái ăn, việc đó đều định trước, Viên huynh không cần quá mức bi thương.

ngọn núi này lại sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loài thủ đoạn này thực sự là chúng ta không đợi kịp à. Động phủ dấu kín, linh khí có thể nói là dày đặc nhất trong cả thần nông giá, thì ngay cả so với vườn thuốc cũng không bằng. Linh khí có sung mãn, bất kỳ thực vật nào đều trưởng thành cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ cần qua vài năm, cây cối lại mọc ra để che đi dấu vết của động phủ. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ngươi ngày sau thành công, chỉ sợ là tổ tiên của tư không gia đều phải nhìn thấy đấy. Sau khi giải quyết chuyện tu tiên giới, cầu tâm gia đối với tiểu sư đệ của mình cũng là càng nhìn càng không nhìn thấu. Mới 20 mấy tuổi, khoảng cách đường kim đan chỉ thiếu chút nữa. Đọc qua ghi chép điển tịch cổ đại, cũng không có một người nào có thể so sánh với Diệp Thiên. Đại sư huynh, đệ chẳng qua là vận khí tốt chút thôi. Diệp Thiên cười cười, nhìn thấy người lão bạch viên bay tới vội vàng nghênh tiếp, mở miệng cùng mời lời nói. Viên huynh, tư không gia tộc không còn học nhân, người cũng không cần phải tiếp tục ở chỗ này. Muốn theo ta quay trở lại thành thị hay không? Tuy rằng lần đầu cùng bạch viên gặp mặt, Diệp Thiên ăn chút buồn, nhưng hầu tử này coi như nói, cuối cùng vẫn là đem sư môn của Tam Thanh Linh đưa cho hắn. Cuối cùng mao đầu càng bị nó chăm sóc không tồi, lại có thể thăng cấp tới tiên thiên chi cảnh. Tính ra Diệp Thiên còn thiếu chút lão bạch viên một ân tình. Không đi, ta còn ở trong núi này, thoải mái hơn chút. Nghe được lời của Diệp Thiên, lão bạch viên liên tục khoát tay. Diệp Thiên, ngươi phải có tâm trong lời nói, hàng năm tặng thêm rượu ngon cho ta là được rồi. Bạch viên lúc còn nhỏ cùng chủ nhân đi ra ngoài, đối với thế tục cảm tưởng không tốt lắm. Không khí vẩn đục thì không nói, loại người lại càng dùng một ánh mắt kỳ quái để nhìn nó, khiến bạch viên rất là không quen. Nhiều năm như vậy cũng không có lộ diện vài lần trước mặt người khác. Vậy được rồi, bạch huynh bảo trọng. Diệp Thiên đối với bạch viên chắp tay, sau đó một tay kéo cầu tâm ra, há miệng vừa phun, bốn mạng phi kiếm ở đan điền bỗng nhiên hiện ra trước người. Hai người các ngươi nắm bắt thật tốt vào. Diệp Thiên dặn dò một câu đối với Kim Mao Toan và Mao Đầu đang gặm cây ở trên ngọn núi. Tâm niệm vừa động, phi kiếm dài 3 tấc hứng gió mà tăng đến, biến thành một cây thanh phong 3 thước. Thân hình của Diệp Thiên lóe một cái, bỗng nhiên đứng ở thân phi kiếm. Phóng xuất ra hộ thể thực khí, Diệp Thiên trong miệng quát khẽ một tiếng đi. Theo tiếng quát truyền ra, thân hình Diệp Thiên đột nhiên biến mất ở trước mặt Bạch Viên. Bạch Viên ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một ánh sáng trắng trên không trung mấy ngàn thước. Thần nông giá cách kinh thành cũng chừng hơn 1000 km. Tuy rằng Diệp Thiên vừa mới học ngự kiếm phi hành, thân hình trên không trung còn có siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chẳng qua công phu một nén nhang, thân thể Diệp Thiên xuất hiện ở trên không trung của kinh thành. Không đợi các cơ quan theo dõi ban ngành, lãnh đạo ở kinh thành cảm ứng được chỗ kỳ dị của đám mây trắng kia, Diệp Thiên liền đáp xuống chỗ hậu viện của tứ hợp viện ở trong nhà. Với tốc độ phi kiếm thì ngay cả vệ tinh theo dõi trên bầu trời đều không thể nắm bắt được bất cứ hình ảnh nào. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trong tứ hợp viện, cầu tâm gia không khỏi có chút ngẩn người ngơ ngác hỏi. Tiểu sư đệ, đầy pháp bảo gì thật sự có thể làm được cái chuyện vượt quá nghìn dặm trong nháy mắt? Sau khi tiến vào tiên thiên cảnh giới, đám người cầu tâm gia cũng có thể ngự không phi hành. Chẳng qua tốc độ kia nếu so với phi cơ thì chậm hơn, hơn nữa lại hao khí thực khí. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chuyện này vừa qua thời gian một bữa cơm dĩ nhiên là cũng theo Diệp Thiên nhập vào kinh thành, trong lúc nhất thời giống như đang ở trong mộng bừng tỉnh. Đại sư huynh, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm vẫn kém chút, nếu như có thể đến kim đan kỳ, vậy có thể đạt tới cảnh giới theo lời của người. Sắc mặt của Diệp Thiên có hơi tái nhợt, tốc độ nhanh chậm của phi kiếm cùng công lực mạnh yếu của cơ thể là có quan hệ trực tiếp. Thời gian một nén nhang, thực khí trong nội thể của Diệp Thiên cơ hồ tiêu hao hết 8 phần. Nếu thực khí không đủ, phòng trường ngự kiếm phi hành nhất định sẽ biến thành ngự kiếm bò sát. Này, cũng không thể chứ, có bảo bối này, thiên hạ nơi nào còn không đi được nha. Nhìn thấy Diệp Thiên thu phi kiếm vào nội thể, cầu tâm gia hai mắt sáng lên. Hắn và Tả Gia Tuấn tuy rằng cũng có vài món pháp khí, nhưng so với bổn mạng phi kiếm này của Diệp Thiên quả thực chính là đồng nát sắt vụn. Diệp Thiên nghĩ một chút rồi nói. Đại sư huynh, trong kia của ta còn có thứ đồ tốt, lát nữa cho ngươi. Còn phi kiếm, nếu ngươi muốn tinh luyện cũng không phải không được, nhưng cũng cần lượng lớn hoàng kim. Diệp Thiên trên tay đích xác còn có vài món pháp bảo vượt xa pháp khí, chính là chuông tam thanh linh. Bên trong chuông tam thanh linh có thể ngưng thần tĩnh khí trợ giúp tu luyện, ngoại có thể phát ra nhiếp hồn âm linh tấn công địch, có thể nói là bảo vật công thủ đủ cả. Nhưng vật kia có điểm khó mang theo, Diệp Thiên rất ít đem theo chuông tam thanh linh trên người. Sau khi có bổn mạng phi kiếm, huống chi đem kiếm này từ bỏ, trước mắt đại sư huynh cũng đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, thật có thể giao cho hắn sử dụng. Tốt, cuối cùng không có mạnh. Cầu Tâm Gia gật đầu, lại nhìn chăm chăm vào phi kiếm của Diệp Thiên nói: Nhưng tiểu sư đệ này, hoàng kim ta cùng những sư đệ tìm, đến lúc đó người có thể giúp ta luyện phi kiếm à? Cầu Tâm Gia sống gần trăm năm, theo đạo lý nói thế gian này đã không có cái gì có thể để cho hắn nhớ, nhưng nhìn đến phi kiếm này, hắn có nghi ngờ năm đó đọc Thục Sơn kiếm, cái này hắn cũng muốn làm qua một phen. Được rồi đại sư huynh, chúng ta đi trước. Người nghe bọn hắn đều ở Nháo Đồng đi. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, Ma Y vốn là ít người, hắn há có đạo lý không giúp, lập tức kéo Cầu Tâm Gia vào bên trong viện. Vừa rồi lúc Diệp Thiên cùng Cầu Tâm Gia nói chuyện với nhau, Mao Đầu cùng với Kim Mao Toan hai con không tim không phổi này căn bản sẽ không có khái niệm địa địa không gian. Vài năm Mao Đầu chưa có trở lại nơi này, mang theo Kim Mao Toan hướng vào trong viện chạy trốn, nhất thời làm mấy lão thái thái trong viện đang hóng mắt kinh động. Mao Đầu, ngươi tại sao trở về? Còn có tên tiểu tử này, các ngươi như thế nào gây sự cùng một chỗ a? Tiếng của đại cô Diệp Thiên truyền ra, theo đó là tiếng thét chói tai của Lưu Lam Lam. Năm đó chính là tiểu nha đầu này mỗi ngày cho Mao Đầu ăn, còn cùng con chuồn tuyết tình cảm rất sâu sắc. Sau khi giờ phút này nhìn thấy là đem Mao Đầu ôm vào trong ngực nước mắt lã dã trời. Diệp Thiên, ngươi trở về lúc nào? Đang lúc ở một viện tử tế để Mao Đầu làm loạn, Tống Vi Lang liếc mắt một cái thấy được nhi tử vội vàng dậy đón, lại dựa theo thuyết pháp của Diệp Thiên trước kia nên qua bờ 4 ngày mới có thể về nhà. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã một cái váy áo thân tuyết trắng ngồi dưới tán cây nhìn mình, Diệp Thiên không khỏi cười nói: Mẹ, ta muốn vợ rồi, sớm chút trở về không được à? Mồm mép láu lỉnh: Mẹ, người giáo huấn một chút. Sau khi nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã trên mặt đỏ bừng nhịn không được mắng Diệp Thiên một câu, nhưng trong lòng cũng là ngọt ngào giống như là ăn mật. Ai, tha mạng mẹ, ai, mẹ, đại sư huynh ở chỗ này, ngài phải cho ta chút thể diện. Nhìn thấy mẹ nghe lời vợ muốn nhéo tai mình, Diệp Thiên vội vàng kêu lên khiến mọi người một trận cười vang. Mao Đầu, Tiểu Kim, hai người các ngươi không nên trêu chọc á. Nhìn thấy Mao Đầu cùng mọi người đùa thực vui, Diệp Thiên nhịn không được dặn dò một câu. Hai con này ở trong mắt người khác chẳng qua là yêu vật, ngược lại là yêu quái thật sự nha. Kim Mao Toan bất mãn nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nhưng thật ra Mao Đầu có thể hiểu biết lẻn đến trên vai của Diệp Thiên cọ cọ, lúc này mới trở lại trong lòng của Lưu Lam Lam. Các người cứ chơi trước đi ta cùng đại sư huynh đàm đạo một chuyến. Người của Diệp gia cũng biết Diệp Thiên xuất quỷ nhập thần quen rồi, nhưng thật ra không ai truy hỏi kỹ càng sự việc. Sau khi cùng mọi người trong nhà nói chuyện tào lao, Diệp Thiên kéo Cầu Tâm Gia đi tới hậu viện thư phòng của hắn, đem chuông tam thanh lấy ra giao cho hắn. Nhẹ nhàng thoáng lên một cái, chuông tam thanh rót vào thực khí của Cầu Tâm Gia nhất thời phát ra tiếng chuông trong trẻo. Cái thanh âm này tựa hồ có thể tẩy đi tâm linh của người, làm cho người ta cảm giác được vô cùng an bình. Tiếng chuông vang lên thì những người trong viện đều cảm nhận được ảnh hưởng. Thứ tốt, chuông tam thanh này âm điệu vô cùng a. Cầu Tâm Gia là người biết hàng, lập tức sắc mặt lộ ra vui mừng. Ê, ta nói đại sư huynh này, chờ ngài trở lại biệt thự Cảng Đảo tiếp tục nghiên cứu đi, ta đây có thể không chịu nổi sức ép của thứ này. Nhìn thấy cậu Tâm Gia còn lay động chuông tam thanh, Diệp Thiên vội vàng ngăn cản. Vừa rồi phát ra âm linh, cách sử dụng an thần, vạn nhất đại sư huynh vô ý lay ra truy hồn ma âm thì chỉ sợ là người trong nội mấy trăm mét xung quanh đây đều sẽ thần trí trong vòng 1-2 ngày không tỉnh. Ê, đúng, đại sư huynh thật lễ rồi. Diệp Thiên vừa nói ra như thế, Cầu Tâm Gia nhất thời hiểu rõ. Cái lỗ tai vừa động, Cầu Tâm Gia thả trên mặt ý cười nói: Theo sư đệ, Thanh Nhã đã tới, sư huynh ta nghỉ ngơi trước. Trên người còn đang mang đầy đủ dược liệu, còn có chuông tam thanh chờ mình tìm hiểu. Cậu Tâm gia cũng không tâm trí nói chuyện vô nghĩa ở trong này cùng Diệp Thiên. Đồ tôi, trước mặt ba mẹ cô, anh cũng không xấu hổ. Đợi cho sau khi cậu Tâm gia cười cười rời đi, Vu Thanh Nhã nhịn không được hung hăng nhéo ở cái thắt lưng của Diệp Thiên, thành âm thấp xuống nói. Chồng, anh sau này ra ngoài vẫn là đem di động đi. Vì sao anh phải mang di động chứ? Diệp Thiên có chút kinh ngạc, thực khí trong nội thể của hắn sẽ có một tầng trường khí bảo vệ ở bên ngoài. Loại trường khí này cũng có thể gọi là từ trường, di động mang theo bên người căn bản sẽ không có tín hiệu, cho nên Diệp Thiên sau này lại là càng đem điện thoại di động đều lười mang theo. Lúc em nghĩ đến anh, tìm không thấy anh, cũng có thể nghe một chút trong điện thoại di động, tạm thời không có cách nào truyền tiếng. Tiếng của Vu Thanh Nhã có chút u oán, nhưng là nàng thực suy nghĩ, mấy năm nay Diệp Thiên càng ngày càng trở nên thần bí, khiến Vu Thanh Nhã có cảm giác sẽ mất đi anh. Nhà đầu ngốc, sau này anh sẽ ở bên em. Diệp Thiên trong lòng đau xót, đưa tay ông vợ vào trong lòng nói. Anh cam đoan, trước kia ở điện thoại không gọi được, anh nhất định sẽ nói cho em biết, nếu như không có thông báo em, điện thoại của anh nhất định sẽ thông suốt. Thật sự, Vu Thanh Nhã mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng biết Diệp Thiên giống như là một con chim trên trời, không muốn cũng không muốn đem trói buộc bên người chồng của mình, nhưng lúc Diệp Thiên đi ra ngoài lại muốn nghe tiếng của chồng. Đương nhiên là sự thật, anh có khi nào lừa gạt em chứ? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, búng ngón tay ra, đèn trong phòng tắt hết, không bao lâu một trận rên rỉ kéo dài phát ra. Sau khi từ trong thần nông giá đem đến một lượng lớn linh dược này, cậu Tâm gia cũng sợ thời gian dài linh dược bị hạ tính. Hôm nay trở về Hồng Kông, còn Diệp Thiên lại tu dưỡng ở trong tứ hợp viện ở Kinh Thành. Linh khí mỏng manh ở thế tục đối với Diệp Thiên đã không có chút tác dụng. Diệp Thiên rõ ràng đem tu hết hoàn toàn vào một thân tu vi, thì ngay cả tầng thực khí ngăn cách cho bụi bên ngoài thân thể đều bị thu hết vào nội thể, giống như một người bình thường bắt đầu cuộc sống rồi. Người thân của Diệp Thiên ở Kinh Thành không nhiều, nhưng cũng là không thiếu. Sau khi biết tin tức của hắn, mấy ngày đầu về Hồng Quân cũng tự mình đến. Về phương diện nước Nga cũng không phải hoàn toàn ngồi không. Trong lúc Diệp Thiên rời đi, không bao lâu bọn hắn liền điều tra rõ nguồn gốc xung đột ở Moscow. Đồng Tăng Hải tự nhiên cũng không thoát ly liên quan. Chẳng qua hội đồng Tăng Hải ở trong nước sau lại thái ẩn tới tổng đường Hồng Môn ở San Francisco, tổ chức tình báo Nga cũng không có biện pháp gì để bắt hắn. Sau khi Thái Lan đã qua thay đổi lớn, gặp được mấy chuyện suýt nữa diệt môn, Đồng Thăng Hải hiện tại xem như hiểu triệt để, dựa vào tích lũy nửa đời người, có thể sống một cuộc sống không tồi. Mà Trúc Duy Phong ở trong nước cũng đem chợ quyền anh ngầm nhượng cho người khác. Ở trong nước muốn làm bất động sản có bối cảnh sâu sắc và vượt qua thời đại bùng nổ bất động sản, việc mua bán của hắn làm rất lớn, coi như là theo một vòng tròn tiến vào một vòng tròn khác. Ngoài ngẫu nhiên cùng những người này uống trà nói chuyện phiếm, Diệp Thiên dần dần dung nhập đến cuộc sống thường nhật, sáng sớm cùng Vu Thanh Nhã chạy bộ, ăn cơm chiều, đi tản bộ, các loại cuộc sống bình thường của người thường, thật sự là sự thù địch trong mấy năm xuất nhập sinh tử mang đến của Diệp Thiên lại có thể chậm rãi biến mất không ít. Anh, nghe nói anh biết Sầm Tĩnh Lan, anh có thể giúp em một cái ảnh ký tên không? Buổi chiều trong ngày, lúc Diệp Thiên đang ngồi tiếp mẹ ở trong tứ hợp viện nói chuyện phiếm, Lưu Lam Lam đem theo túi sách cực kỳ hứng thú chạy tới. Mấy năm nay, lúc ấy con nhóc nhỏ gầy yếu đã lên cấp 3 rồi, cũng cao đến 1m68, nhìn qua tựa như một cô nương rồi. Lam Lam nhà chúng ta cũng bắt đầu theo đuổi ngôi sao rồi à? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, hắn biết hiện tại một vài đứa trẻ đều có thần tượng của mình, cũng chính được gọi là truy tinh tộc. Đương nhiên, điều này Diệp Thiên có thể hiểu được. Hắn lúc nhỏ cũng rất sùng bái vị phát ca, người ngậm tăm cầm súng trên tivi. Anh nói đi, có giúp được hay không? Lưu Lam Lam làm lũng kéo tay của Diệp Thiên loạn choạng. Diệp Thiên không có đệ đệ muội muội, đối với biểu muội luôn luôn là cưng chiều. Lưu Lam Lam nếu là thành tích thi không tốt bị ba mẹ mắng, nhất định là đều Diệp Thiên ra tay giúp nàng giải vây. Diệp Thiên thoáng nhìn qua mẹ ở bên cạnh mở miệng nói. Muốn minh tinh ký tên, đi tìm mợ em ha, chính là hình ảnh có chữ ký tên của ai cũng được. Diệp Thiên biết Sầm Tĩnh Lan không giả, nhưng thời gian đã có 3-4 năm không liên hệ, Lại đối với tin tức của Sầm Tĩnh Lan, Diệp Thiên lại là chưa bao giờ nghe thấy. Chính như lúc hắn cho Lưu Lam Lam xem, mấy năm nay Lưu Lam Lam nhận rồi, điện ảnh và truyền hình, ca nhạc, ba thứ phát triển, cơ hồ toàn bộ đạo diễn lớn ở Hồng Kông đều hợp tác qua. Chỉ cần là mở TV quảng cáo phát ngôn của cô ấy lại càng áp đảo, muốn không biết cũng khó. Lam Lam, em nhanh thi đại học rồi, học tập không tốt, biết mấy cái minh tinh này để làm gì? Diệp Thiên nói không sai, Tống Vi Lan là biết rất nhiều minh tinh Âu Mỹ, nhưng đó là bởi vì quan hệ công việc của công ty cần thay mặt những minh tinh này nói. Nhưng là trong mắt Tống Vi Lan, những minh tinh này đều đại biểu cho không tự trọng cùng phù phiếm, bà cũng không phải thực sự thích. Mợ, con học tập tốt lắm, cam đoan có thể thi đỗ Thanh Hoa. Lưu Lam nghe vậy mê mẩn miệng, trong mắt tràn ngập mong ước nhìn Diệp Thiên nói. Anh, em đều cùng bạn học nói có thể làm được, anh nhất định phải giúp em nha. Tốt, anh đáp ứng em. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười nói. Nhưng em cần nói cho anh, làm sao em biết được Sầm Tĩnh Lan à? Cần mấy cái bức ảnh ký tên thôi, Diệp Thiên căn bản không nên đi tìm Sầm Tĩnh Lan. Bởi vì như vậy một vài người đại diện hoặc là ký hợp đồng của công ty những minh tinh này cũng đều đặt bức ảnh ký tên của bọn họ, cũng là vì bình thường tuyên truyền. Hơn nữa Diệp Thiên mới biết Sầm Tĩnh Lan đã ký với công ty giải trí của Hoa Thắng Hồng Kông rồi. Hắn chỉ cần chào hỏi ông chủ Hoa, đừng nói bức hình ký tên, chính là một chiếc xe, phòng trừng Hoa Thắng cũng đều đáp ứng yêu cầu này của Diệp Thiên. Hi hi, chị dâu nói cho em biết. Hi hi, chị dâu cuối tuần còn muốn cùng em đi xem Sầm Tĩnh Lan diễn sướng hội mà. Sau khi yêu cầu được đáp ứng, Lưu Lam Lam chạy ra cười, lưu lại một nét mặt không thể nào không quan tâm của Diệp Thiên cùng với nét mặt vui mừng của Tống Vi Lan. Mẹ, vậy là cái ánh mắt gì? Diệp Thiên đối với vẻ mặt kia của mẹ rất là bất mãn. Con trai, điểm phong lưu không có sao, nhưng cũng không thể nào cưới vào môn, trừ phi con di dân đến nước Ả Rập đi. Kinh doanh nhiều năm như vậy ở trên thế giới, Tống Vi Lan cái gì chưa từng thấy qua. Hơn nữa con trai kết hôn cũng đã nhiều năm, vẫn chưa có con, điều này cũng thành một tâm bệnh của Tống Vi Lan. Tuy rằng con trai, con dâu quan hệ rất tốt, nhưng Tống Vi Lan cũng không ngại con trai có nhiều thêm bạn gái. Mẹ, chuyện này giống nhau sao được? Được rồi, con đi đón Thanh Nhã. Không đôi cỏ với mẹ. Diệp Thiên bị mẹ nói đúng là có giờ khóc giờ cười. Hắn đường đường là một người tu đạo nửa bước kim đan, trong mắt mẹ làm sao lại biến thành một giống Tây Môn Khánh như thế này. Trời đất chứng giám, Diệp Thiên ngoại trừ Vu Thanh Nhã còn không có chạm qua người con gái thứ hai đâu. Tiểu tử, còn thẹn thùng đấy sao? Tống Vi Lan lo lắng nhìn con trai, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. So sánh với cuộc sống lúc ở trong giới cộng đồng doanh nghiệp trước kia, hiện nay càng ngày càng làm cho Tống Vi Lan cảm giác được phong phú và hạnh phúc. Tứ hợp viện cách đài truyền hình của Vu Thanh Nhã làm việc cũng không phải xa, tản bộ chừng 10 phút đồng hồ thì tới. Chỉ là chưa đi đến ngõ hẻm, Diệp Thiên liền đứng lại, hướng về phía một người đang ngồi lệch ở dưới tàng cây đánh cờ vua bất mãn nói. Hey, tôi nói để lão thưởng, lão cũng chuyên nghiệp một chút chứ, tốt xấu đừng để tôi biết người nha. Từ sau ngày Diệp Thiên từ thần nông giá trở về, xung quanh tứ hợp viện của hắn, thường thì một người giúp, thường hạo là làm lão bà trẻ con ở đây đều rời lại đây, ngay cả ngày đi theo sau lưng Diệp Thiên chơi bời lêu lồng, cùng lão đầu lão thái thái trong ngõ hẻm đánh một ván, hoặc cho ai đều không thể nghĩ được điều người gặp trung niên liền mang ba phần tươi cười ở hơn một tháng trước, vẫn là ghế bảo tiêu trong đại viện trường đỏ kia. Diệp Thiên vốn là cho thường hạo những người này là vì bảo vệ người nhà mình, mà không thể nào chịu được thế lực gây rối, nhưng lại sau mới phát hiện tình cảm bọn họ sợ là có người đắc tội chính mình, đặc biệt đến giúp mình rửa sạch cái đuôi. Hơn nữa những người này đối với chuyện xảy ra trong tứ hợp viện kia của Diệp Thiên không có một ý tứ dò xét. Chính là lúc Diệp Thiên đi ra ngoài có 2-3 người theo như vậy, một lúc sau Diệp Thiên cũng chẳng buồn để ý. Diệp Thiên, ngài vội vàng, ta cùng Vu đại gia đánh ván cờ này còn chưa có xong đâu. Ở tứ hợp viện lâu như vậy, Thường Hạo cũng không có suy tính thiệt hơn lúc mới gặp Diệp Thiên. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, đã biết những người này trong mắt Diệp Thiên căn bản không coi là cái gì. Ngay cả một vài có chỗ đắc tội, người khác cũng đều sẽ không cùng mình tính toán. Trong lúc nói chuyện thật ra so với trước kia là cởi mở hơn rất nhiều. Vu đại gia, mã tàm pháo, chết mọi nơi, làm chết hắn. Diệp Thiên liếc nhìn qua bàn cờ chỉ một chiêu cho đại gia, Diệp Thiên năm đó thường xuyên cùng sư phụ Lý Thiện Nguyên tắt đèn đánh cờ, trình độ không phải cao bình thường. Thật đúng là đéo thường. Thế nào, lần này lão đầu tử ta thắng rồi. Mấy chuyện này không có chuyện thường xuyên người già chơi cờ ở Hồ Đông Khẩu đều giống như cái lão ngoan đồng, vì một nước cờ mà có thể đánh nửa ngày. Thắng Thường Hạo rồi, Vu Đại Gia nhất thời đắc ý, dương dương tự đắc khoe khoang, thường xuyên nói câu cửa miệng xem cờ không nói chính là quân tử, tự nhiên sẽ không nói nữa. Không được Vu Đại Gia, Diệp Thiên chỉ chiều không thính, chúng ta đánh lại đi. Vu Đại Gia, ngài chơi tôi đi trước. Diệp Thiên cười hỏi tham gia Hồ Đồng Vu Đại Gia. Rồi so với cuộc sống mấy năm tháng khổ bế quan tu luyện, Diệp Thiên càng thêm thích những ngày này. Cái loại khí khái người này đang là những sinh mệnh này xa xa cao hơn những thiếu hụt mà người bình thường tu luyện. Thường Hạo tuy rằng còn đang đánh cờ, nhưng ngoài 40-50 mét sau lưng Diệp Thiên, hai người trẻ tuổi rất xa tại đằng sau. Hê, Thanh Nhã, bên này. Diệp Thiên là đóng cửa ra vào, vừa mới đi tới cửa đài truyền hình của Kinh Thành, thì Vũ Thanh Nhã liền từ bên trong đi ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra tươi cười. Vừa mới đưa tay kéo lên cánh tay Diệp Thiên, từ trong cửa lớn chạy ra một người tuổi còn trẻ mở miệng hô. Chị Vu, Tiểu Mão, xin dừng bước. Chuyện kia ta nói, chị lo lắng nữa hả? Sau khi người trẻ tuổi kia từ trong đài truyền hình đuổi ra đến, vừa vặn nhìn thấy Vu Thanh Nhã kéo lên cánh tay của Diệp Thiên, không khỏi lặng đi một chút, sắc mặt dần trở nên khó nhìn lại. Triệu tiên sinh, tôi nói rồi, tôi đã kết hôn, anh ấy là chồng tôi. Vu Thanh Nhã có chút bất đắc dĩ, tựa hồ sợ Diệp Thiên tức giận, khoác tay áo hắn, chặt một chút hơn nói. Chồng, Triệu tiên sinh là giám đốc của một công ty phương Nam, gần đây sản phẩm của họ tiến quân vào thị trường truyền hình truyền thông, cùng đài truyền hình của chúng em có một chút công việc lui tới. Được rồi, có cái gì giải thích sau nhé. Diệp Thiên cười, đưa tay nắm lấy cái mũi của Thanh Nhã một chút. Đây là Diệp Thiên từ nhỏ đã thành thói quen, mới trước đây không biết Vu Thanh Nhã đã vì thế mà khóc qua bao nhiêu lần ở cái mũi đâu. Cô Vu, chị nói là thật sao? Nhìn thấy Diệp Thiên cùng Vu Thanh Nhã bộ dáng thân mật, người trẻ tuổi có chút không cam lòng mở miệng nói. Cô Vu, trên hồ sơ của cô viết chính là chưa kết hôn mà, cô không phải là muốn gạt tôi đấy chứ? Triệu Trắc Quân, anh dám tra hồ sơ của tôi à? Nghe được lời của người trẻ tuổi kia, sắc mặt Vu Thanh Nhã không khỏi biến đổi. Lúc trước kết hôn cùng với Diệp Thiên, nàng đã muốn tham gia công tác, sau bởi vì đặc thù thân thế của Diệp Thiên cũng không có đổi qua hồ sơ cá nhân ở đài truyền hình. Trước kia người này theo đuổi mình cũng không có cử chỉ quá trớn, hơn nữa thái độ làm người thực chính phái, cho nên Vu Thanh Nhã chính là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cũng không có nghĩ khiến Triệu Quân Trắc thế nào. Nhưng giờ phút này nghe được hắn tra xét bảng ghi chép hồ sơ của mình, nhất thời mặt phủ xương lạnh tức giận. Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng nói, cô Vu, tôi thật sự thích cô ngàn vạn lần đừng trách móc. Anh là Triệu Quân Trắc phải không? Nhìn thấy Vu Thanh Nhã có chút gấp, Diệp Thiên không khỏi cười nói, Thanh Nhã thật sự là vợ của tôi, chúng tôi kết hôn đã vài năm rồi, nếu không có chuyện gì chúng tôi đi trước nhé. Diệp Thiên xem trên vầng trán của Triệu Quân Trắc này lộ ra một luồng chính khí, ấn đường sáng ngời, không phải là đồ gian tà, theo đuổi Vu Thanh Nhã chỉ sợ cũng có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà gây ra. Cho nên Diệp Thiên thật không có tức giận, tu tâm dưỡng tính thời gian gần đây khiến khí thế trên người của hắn hóa đi không ít. Nếu không, dựa theo tính tình trước kia của Diệp Thiên, đâu thèm để ý đối phương là người tốt hay xấu, gây rối tới vợ mình trước tiên đánh một trận rồi nói sau. Kết hôn vài năm rồi sao? Triệu Trắc Quân lắc đầu về mặt không tin. Tôi biết cô Vũ ở đây cũng hơn một năm, cho tới bây giờ chưa thấy anh. Các người không phải đang diễn song hoàng gạt tôi đi chứ? Xoay mặt nhìn về phía Vu Thanh Nhã, Triệu Trắc Quân ra vẻ mặt thành khẩn nói, cô Vũ à, hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội. Triệu Trắc Quân là một công tử của một công ty phương Nam, cũng được xưng là Tiểu Khai, là năm ngoái biết Vu Thanh Nhã, lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy liền giật nảy mình, triển khai theo đuổi mạnh mẽ. Kỳ thật Vu Thanh Nhã cũng đã nói cho hắn biết chính mình đã kết hôn. Triệu Trắc Quân liền lập tức điều tra, xem xét hồ sơ của cô, phát hiện là chưa kết hôn, lại dùng thế lực tiền tài mua chuộc vài đồng sự của Vu Thanh Nhã, cũng biết được chưa từng có người đàn ông đến đưa đón nàng, cho nên chỉ làm cái cớ Vu Thanh Nhã thoái thác. Bởi vì một vài nguyên nhân trên phương diện công tác, Triệu Trắc Quân lúc một mình ở nước ngoài mấy hôm trước sau khi trở về lấy lý do công việc, lại lần nữa triển khai theo đuổi đối với Thanh Nhã. Chính là hắn như thế nào đều không nghĩ tới Thanh Nhã bỗng nhiên thật sự cùng một người đàn ông ở cùng một chỗ. Bị một người đàn ông theo đuổi vợ mình, Diệp Thiên ngay cả tâm tình tiến triển không ít gần đây cũng có chút không kiên nhẫn, lập tức sắc mặt sầm xuống mở miệng nói. Được rồi, trước kia không biết, không trách anh, hiện tại nói cho anh biết, đừng không biết điểm dừng. Vị tiên sinh này, tôi có quyền theo đuổi hạnh phúc. Triệu Trác Quân từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thiên một phen, lắc đầu nói. Sự thanh túy của cô Vu không thể nên dính hơi thở thế tục như thế này. Anh có thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc sao? Anh có thể để vì cô ấy không từ dầu sôi lửa bỏng hay sao? Cũng không phải Triệu Trác Quân khinh thường Diệp Thiên, thật sự là giờ phút này Diệp Thiên thật sự là quá mức bình thường. Ở ẩn tàng tu vi, sau khi thu liễm toàn bộ hơi thở, trên người Diệp Thiên đích xác không có chỗ nào hay có chút bất hấp dẫn nào. Tuy rằng bộ dáng không tồi, nhưng ném vào trong đám người nhất định rốt cục không phải là không phát hiện được hắn. Huống chi Diệp Thiên mặc bộ quần áo luyện công màu trắng, cùng với các ông bà trong công viên luyện công buổi sáng cơ hồ là độc nhất vô nhị. Trên cổ tay không có biểu hiện của thân phận người giàu có, mà dưới chân đeo một đôi giày vải màu đen, thấy thế nào cũng như một cảm giác mộc mạc. Cô Vu, tôi nghĩ mời cô đi thị sĩ trượt tuyết, không biết cô có rảnh không? Triệu Trác Quân tuy rằng không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hắn thật sự không cảm giác Diệp Thiên đang uy hiếp mình, lúc này vẫn cho rằng Diệp Thiên chẳng qua là Vu Thanh Nhã tìm một cái cớ. Vẫy vẫy tay, từ trên đường cái đối diện đài truyền hình, một chiếc Rolls Royce màu xám yên lặng không một tiếng động lái lại đây, dừng ở bên cạnh Triệu Trác Quân. Triệu Trác Quân sau khi mở cửa xe, lấy ra một bó hoa tươi nói. Cô Vu, hy vọng cô có thể đáp ứng lời mời của tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm những chuyện gì cô không muốn. Tôi nói đấy, anh thật đúng là không hiểu chuyện. Chính là Diệp Thiên thật đúng là trước mặt Triệu Trác Quân không có biện pháp gì. Người khác theo đuổi vợ của mình cũng không phải là phạm tội ác tày trời to lớn. Ai bảo bản thân vừa biến mất một năm, cũng khó trách đồng sự của Vu Thanh Nhã đều cho rằng nàng chưa kết hôn. Nhưng nói thật, Triệu Trác Quân này thật là đúng có cái điểm không biết gọi là đúng. Nếu như muốn theo đuổi Vu Thanh Nhã, cũng không thể đem nội tình thăm dò rõ ràng Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã trong giới dệt là doanh nghiệp có tiếng, con gái độc nhất của Vu gia, còn cần hắn mới đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Mà cỗ Rolls Royce ở trước mặt của Diệp Thiên càng là thêm một chê cười, bởi vì công ty Rolls Royce cơ hồ mỗi chiếc mới đặt đều là số lượng có hạn xe của ông chủ. Tống Vi Lan đều có đặt, chỉ cần Diệp Thiên muốn, những chiếc Rolls Royce kia không dừng ở gara châu Âu, có thể xếp thành một đoàn trên phố ở Trường An. Vị tiên sinh này, anh làm sao có thể nói như thế? Triệu Trác Quân ở nước ngoài nhiều năm đã được giáo dục rất tốt, mặc dù đối với Diệp Thiên cũng rất khó chịu, nhưng tóm lại không có nói năng lỗ mãng, chính là trao mày lên, hắn có điểm không nghĩ ra Vu Thanh Nhã tại sao lại tìm một người như thế làm chỗ dựa. Diệp Thiên, anh đừng có nóng giận. Vu Thanh Nhã cầm tay của Diệp Thiên đang nói chuyện lại bị Diệp Thiên cắt đứt. Anh là Triệu tiên sinh phải không? Tôi lười cùng anh nói chuyện vô nghĩa. Anh đã không tin Vu Thanh Nhã là vợ của tôi đây đi tìm người nói cho anh biết. Khi nói chuyện, Diệp Thiên hướng về phía ngách nhỏ của đài truyền hình 30m với vẫy tay. Số 1, nhân vào mục tiêu kêu chúng ta, có đi hay không? Diệp Thiên một chiêu này, hai người đứng ở phía xa luôn đi theo Diệp Thiên có chút ngẩn người. Bọn hắn theo Diệp Thiên gần một tháng, ngoại trừ có đôi khi Diệp Thiên thấy bọn họ cười cười, còn chưa tới bây giờ chưa thấy hắn chủ động đi tìm bọn hắn. Vô nghĩa, anh ta hồ đương nhiên là phải đi đến, tôi lập tức cũng đi qua đó. Thường Hạo đang ở hồ đồng khẩu chơi cờ cùng lão nhân dưới thằng cây, sau khi nghe được thanh âm trong bộ đàm, đánh mạnh cái giật mình, cũng bất chấp hai xe một con ngựa đem đối phương là bước đến con đường tuyệt lộ mà cất bước chạy ra ngoài. Diệp tiên sinh, ngài có cái gì sai báo? Sau khi cùng Thường Hạo tiến hành trao đổi, hai người kia không trốn tránh trực tiếp đi đến trước mặt của Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ chắc Triệu Trác Quân nói, các anh em đem anh ta đi, sau đó làm cho anh ta hiểu được tôi đã kết hôn. Đừng có đến quấy rầy quấn quýt lấy Thanh Nhã, thật sự không hiểu ra sao cả. Anh ta không phải bạn của ngài. Sau khi nghe được lời của Diệp Thiên, hai tinh anh của cục cảnh vệ kia nhất thời hoảng sợ. Bọn hắn không dám trang bị máy nghe trộm trên người của Diệp Thiên, cũng không dám đi lại quá gần, cho nên lúc trước vẫn cho rằng Triệu Trác Quân là bạn của Diệp Thiên. Như thế nào đều không nghĩ tới người này là đang gây rối loạn cho vợ của Diệp Thiên. Điều này có cảm giác làm cho hai cảnh vệ dở khóc dở cười. Bọn hắn đều đã từng thấy qua tận mắt thái độ làm người của lãnh đạo tối cao quốc gia này đối đãi với Diệp Thiên. Nói cách khác,